Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, kiếm chỉ ôn đáo. Tùng Giang khoảng cách Phụng Bắc ước chừng có 600 cây số khoảng cách. Ngồi nhẹ quỹ nếu như không gặp được cực đoan nhiệt độ không khí hạ hạn lưu. Cái kia tổng thời gian sử dụng cũng liền hơn 3 giờ. Tần Vũ, Lão Miêu, Quan Kỳ ba người ra nhà ga về sau. Ngay lập tức liền liên hệ Mã Lão Nhị. Quy, điện thoại kết nối. Mã Lão Nhị thanh âm truyền đến. Người ở chỗ nào? Tần Vũ hỏi, vừa tìm người cầm xong tiếng động. Tại danh tước các ni van chỗ này. Mã Lão Nhị thấp giọng đáp lại nói. Ta nhường cho con thúc ca đi vào hỏi thăm một chút. Bạn của Tiểu Khúc hôm nay không có trực ca đêm. Tần Vũ nghe tiếng sững sờ. Vậy cái này nói rõ hắn khả năng đã theo Tiểu Khúc gặp mặt. Vâng, Mã Lão Nhị gật đầu. Ta không đi, ở chỗ này chờ hắn. Hắn đêm nay rất khó xuất hiện. Tần Vũ lập tức khuyên nói ra. Bằng không thì ngươi tới trước tìm chúng ta. Đại gia nghiên cứu một chút. Nghiên cứu cái gì? Chúng ta trước mắt không có đường khác tử. Chỉ có thể bắt Tiểu Khúc. Mã Lão Nhị nhíu mày đáp lại nói. Vạn nhất tiểu tử này sau nửa đêm hồi các ni van. Ta đi đây chẳng phải bỏ lỡ cơ hội sao? Không cần nghiên cứu. Ta liền ngồi xổm hắn. Lão Nhị, làm chuyện này nhất định không thể gấp. Ngươi là ngồi nhẹ quỹ tới. Một khi náo ra động tĩnh, rất dễ dàng liền bị khóa bên trên. Tần Vũ không sợ người khác làm phiền nói rông dài lấy. Nhất định ổn lấy điểm. Trong lòng ta nắm chắc. Mã Lão Nhị châm trước sau một lúc lâu nói ra. Nhưng ngươi không cần đem lực chú ý toàn đặt ở ta chỗ này. Nếu có thể, người bên kia tốt nhất đi điểm đường tắt. Đi như thế nào? Tần Vũ sững sờ. Chúng ta ở chỗ này không có gì nhiều quan hệ. Mua cái tiếng động còn được bằng hữu nhờ bằng hữu. Mã Lão Nhị lời nói ngay thẳng đáp lại nói. Có thể ngươi nếu có thể tìm tới bản địa có chút năng lượng người. Giúp ta tại danh tước các ni van hỏi thăm một chút. Vậy chuyện này liền dễ làm. Nghe ngóng Tiểu Khúc người bạn kia. Tần Vũ hỏi. Đúng a, Mã Lão Nhị lập tức gật đầu. Tiểu Khúc vừa tới. Tiểu tử này rất có thể sẽ xin mấy ngày giả cùng hắn. Mà ta bên này còn không có xe. Chỉ có thể tại bên ngoài ngồi xổm. Dạng này cả. Không nhưng thấy hiệu quả chậm. Hơn nữa còn đều xem đối phương phản ứng. Có thể ngươi nếu có thể tìm tới bản địa người quen bằng hữu hỗ trợ hỏi thăm một chút. Hỏi rõ ràng tiểu tử này bình thường ở chỗ nào. Chúng ta chẳng phải không cần như thế đợi sao? Tần Vũ nghe tiếng có chút khó khăn đáp lại nói. Tốt a, ta tận lực thử một chút. Bạn của Tiểu Khúc kêu cái gì? Ôn Đào. Tốt, ta rõ ràng. Vậy liền trước dạng này. A, đúng, Mã Thúc cũng tới. Tần Vũ nhắc nhở một câu. Mã Lão Nhị sửng sốt nửa ngày. Giọng nói hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra. Hắn vẫn là không tin ta. Được rồi, tới liền đến đi. Chúng ta nhất khối đem sự tình làm tốt. Cảm ơn, Tiểu Vũ. Mã Lão Nhị trầm mặc một cái đáp lại nói. Chuyện này ngươi thay ta tại lý từ chỗ nào kháng không ít áp lực. Tâm ta nắm chắc, anh em nếu có thể gắng gượng qua cửa này. Ngươi nhìn ta về sau làm sao đối ngươi liền xong rồi. Không nói trước những thứ này. Cứ như vậy. Hai người hàn huyên vài câu. Liền kết thúc cuộc nói chuyện. Nhà ga cổng. Lão Miêu nhìn Tần Vũ hỏi. Mã Lão Nhị nói thế nào? Bạn của Tiểu Khúc. Đêm nay không có trực ca đêm. Tần Vũ quay người đáp. Lão Nhị mang theo Tử Thúc bọn hắn tại ngồi cầu. Nhưng hắn cũng không biết tiểu tử này lúc nào có thể hồi danh tước. Vì lẽ đó hắn muốn để chúng ta tìm xem bản địa quan hệ. Hỏi thăm một chút tiểu tử này. Nhìn có thể hay không làm rõ ràng cái này Ôn Đào tin tức cặn kẽ. Vậy chỉ có thể tìm Lão Lý. Lão, Miêu nhẹ giọng đáp. Ta tại Phụng Bắc cũng không có gì quan hệ. Người đánh, ta đánh. Tần Vũ hỏi. Móa, người cũng nói như vậy. Vậy khẳng định là muốn để ta đánh a, Lão Miêu trợn trắng mắt. Vậy ngươi đánh đi, Tần Vũ gật đầu, hai người thương lượng xong tất sau. Lão Miêu đi đến một bên liền bấm Lão Lý dãy số. Mà Tần Vũ cùng Quan Kỳ hai người, Mặc dù tại Tùng Giang cũng có một chút người quen, nhưng bọn hắn không dám tùy tiện liên hệ. Bởi vì tin tức một khi lọt, cái kia ngược lại phiền toái hơn. Qua ước chừng có thể có mười mấy phút, lão Miêu cúp điện thoại trở về, ngẩng đầu nhìn Tần Vũ nói ra, lão Lý đáp ứng hỗ trợ hỏi một chút. Được, Tần Vũ cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ. Vậy chúng ta tiên tiến nội thành, tìm một chỗ đặt chân, chờ một chút Mã Thúc. Đi thôi, lão Miêu gật đầu, cất bước liền theo Tần Vũ chạy mặt đường đi đến, nhẹ quỹ đoàn tàu bên trên. Vĩnh Đông ngồi tại xa hoa phòng đơn toa xe, cúi đầu uống vào bạch thủy chi lúc, Tùy Tùng đẩy cửa đi đến. Đông ca, ta hỏi rõ ràng, bạn của Tiểu Khúc tại danh tước Các Ni Van làm thả mã tử. Hôm nay không có trực ca đêm. Tùy Tùng đi tới, xoay người nói một câu. Vĩnh Đông châm trước nửa ngày, có thể nghe ngóng ra tiểu tử này ở chỗ nào sao? Ta tìm bằng hữu tại mới hai khu hỗn. Hắn cũng chưa quen thuộc danh tước tình huống, đoán chừng cũng không tốt hỏi ra. Tùy Tùng lắc đầu, Vĩnh Đông châm trước nửa ngày, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra. Tiểu Khúc bằng hữu kêu cái gì? Ôn Đào, Tùy Tùng đáp. Vĩnh Đông gật đầu bấm Hình Tử Hào điện thoại. Uy, ai u, Hình ít, ta đến làm phiền ngươi một cái. Ha ha, nói, danh tước Các Ni Van ngươi biết không? Vĩnh Đông hỏi. Ngươi phải hỏi toàn bộ Phụng Bắc cấp cao chỗ ăn chơi. Ai không biết ta? Hình Tử Hào bĩu môi lên tiếng. Vậy thì tốt quá. Vĩnh Đông lập tức nói ra. Vậy ngươi giúp ta hỏi thăm người. Hắn tại danh tước làm thả mã tử. Gọi Ôn Đào. Ta muốn biết trụ sở của hắn cùng tình huống căn bản. Hắn theo Dược Tiến sự tình có quan hệ sao? Hình Tử Hào nhíu mày hỏi. Có. Vĩnh Đông giọng nói phi thường khách khí giải thích nói. Tiểu tử này liên quan đến chúng ta có thể hay không tại Tùng Giang ấn chết đối thủ cạnh tranh. Bằng không thì ta cũng sẽ không làm phiền ngươi. Tốt, ngươi đến gọi điện thoại cho ta đi. Hình Tử Hào cúp máy điện thoại. Vĩnh Đông thấy điện thoại đã cúp máy. Nụ cười trên mặt lập tức liền biến mất không thấy. Ta khổ cắp cắp lan lộn vài chục năm. Cũng không bằng một cái oát con nói chuyện dễ dùng. Người nói xã hội này công bằng sao? Hắn không phải liền là dựa vào hắn cha sao? Tùy Tùng nịnh nọt nói. Hắn cùng ngươi không so được a, liền cái này một cái cha. Ta lại đuổi vài chục năm cũng chưa chắc đuổi kịp. Vĩnh Đông để điện thoại xuống. Quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ xe trầm mặc nửa ngày. Đột nhiên hỏi một câu. Người nói hiện tại lão Mã làm gì chứ? Tùy Tùng sững sờ. Tựa hồ không có quá lý giải. Vĩnh Đông móc ra hộp thuốc lá, nhíu mày trầm tư nửa ngày nói ra. Ngươi qua đây, ta phân phó ngươi một ít chuyện. Ngươi nói, Đông ca, ngươi cho lão Tam gọi điện thoại, để hắn tại Bắc Trạm cùng chú kiểm cửa ải tìm xem. Vĩnh Đông thấp giọng liền xông Tùy Tùng phân phó. Phụng Bắc nội thành, Tần Vũ đang chuẩn bị đón xe lúc, lão Miêu đột nhiên tại sau lưng kêu một tiếng. Ai, ta nhớ tới vấn đề đến. Cái gì a? Tần Vũ quay đầu. Tiểu tiên nữ có phải là hồi Phụng Bắc rồi? Lão Miêu ánh mắt sáng tỏ hỏi. Người nói Lâm Hàm Hàm a? Tần Vũ sững sờ. Trong lòng nháy mắt liền nhớ lại đến Lâm Niệm Lôi trước đó xác thực muốn về Phụng Bắc. Mà lại mình còn nhờ nàng cho Khả Khả mua đồ trang điểm đâu. Là vài ngày không gặp nàng. Hẳn là trở về. Vậy chúng ta tìm nàng hỏi thăm một chút Ôn Đào chẳng phải hết à? Lão Miêu rất hưng phấn nói ra. Lần trước ngươi không phải đã nói rồi sao? Nhà nàng tại Phụng Bắc thật cứng rắn. Hơn nữa còn là lão hộ. Cái kia chưa chừng nàng cùng thế hệ trong người. Liền có chút quan hệ khả năng giúp đỡ ta điều tra thêm đâu. Tần Vũ sững sờ. Ta gọi điện thoại cho nàng hỏi một chút. Lão Miêu nói làm liền làm. Cúi đầu lấy điện thoại cầm tay ra thầm nói. Hiện tại là cưỡi lừa tìm ngựa. Ai có thể giúp một tay đều được a? Ngoặc kép chấm hỏi. Mỗ trên đường phố. Lâm Niệm Lôi cầm điện thoại. Bất mãn hết sức quát hỏi. Lâm Yên Yên. Người đến cùng tới hay không? Lão tử đều nhanh muốn chết cóng kéo. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.